Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Chiến Uchiha Madara, lời này vừa ra, Kagesu ánh mắt nhanh chóng biến thành màu đỏ thắm. Cái này màu đỏ thắm hai mắt, lần nữa xoay tròn, sau đó biến thành một cái vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Kagesu nhìn Uchiha Izuna, sau đó sẽ đưa mắt nhìn sang thời khắc này Uchiha Tajima. Hai mắt chấn động, sau đó nói rằng, phụ thân ta, ngươi còn có gì muốn nói không? Uchiha Tajima, ở nơi này phút chốc, cũng là trực tiếp nói rằng, Kageyu nói thật, ta thực sự không thích ngươi. Tuy là ngươi là của ta nhi tử, thế nhưng ta thực sự không thích ngươi. Ta không biết vì sao, không thích ngươi, là bởi vì ngươi một cái nhi tử, so với chính mình phụ thân còn cường đại hơn, để cho ta đố kỵ, hay là bởi vì khác, thế nhưng ta thực sự rất muốn nói một câu, ta thực sự không thích ngươi cái này nhi tử. Uchiha Tajima thanh âm, để bên cạnh Uchiha Madara, trực tiếp sửng sốt, trực tiếp nói rằng, phụ thân. Ngươi ở đây nói cái gì a? Ngươi thanh tỉnh một điểm a? Thế nhưng bên cạnh Uchiha Izuna cũng là nói rằng, "Kaka, Kagesu dùng là ảo thuật, phỏng chừng mới vừa rồi là phụ thân nói thật." Kagesu tán đồng nhìn Uchiha Izuna liếc mắt, sau đó hai mắt lần nữa chấn động. Cái này phút chốc Uchiha Tajima cũng là khôi phục lại, trực tiếp quát lên, "Đúng vậy, ta thực sự chán ghét ngươi, coi như ngươi là của ta nhi tử, ta thân nhi tử, ta cũng giống vậy không thích ngươi." Thế nhưng cái này phút chốc, một tia điện hiện lên, Kagesu trong tay xuất hiện một cái hay là Chidori Izo. Cái này Senju duệ thương trực tiếp đâm trúng thời khắc này Uchiha Tajima. Kagesu trong con mắt mang theo một tia lạnh lùng và sát ý. Trực tiếp nói rằng, nhi tử, ta cũng không muốn làm ngươi nhi tử, không muốn nói như thế tự nhiên, không có trải qua sự đồng ý của ta, ngươi cũng dám nói ta là ngươi nhi tử, ai cho ngươi quyền lợi. Theo Kagesu thoại ngữ, Kagesu trong tay Senju duệ thương, lần nữa gia tăng chakra chuyển vận, bất quá cái này phút chốc, bên cạnh Uchiha Madara. Trên tay xuất hiện một đạo màu đen hỏa diễm. Cái này màu đen hỏa diễm trực tiếp đem Kagesu nghìn năm duệ thương cho chặt đứt. Thế nhưng cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt rất lạnh, nhìn Uchiha Tajima, Kagesu trực tiếp quát lên. Ngươi bây giờ bất quá là một cái phế nhân, đã không có tư cách đang nói ba đạo bốn. Kagesu thanh âm mới nói xong. Nhất thời một giọng nói truyền tới, Uchiha Madara, trực tiếp quát to, Kagesu, ngươi làm hơi quá đáng, dù nói thế nào hắn chính là phụ thân của chúng ta a. Nói tới chỗ này, Kagesu cười khinh bỉ, bởi vì giờ khắc này Uchiha Madara, dĩ nhiên hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó quát to, làm độn laser tản ra. Cái này màu xanh nhạt quang trụ, công kích là Kagesu, Kagesu trong con mắt, nhìn cái này công kích mà đến lam sắc laser, nhất thời hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó một đạo màu đen băng trụ xuất hiện. Khi lấy được Indra Chakra, Kagesu lại phát giác chính mình băng độn chakra, dĩ nhiên cùng Indra Chakra dung hợp với nhau. Bây giờ băng độn mặc dù là băng độn, thế nhưng uy lực nhưng khác quá khứ, màu đen kia băng trụ, không chỉ có uy lực cực lớn, càng là mang theo một cỗ, có thể đóng băng người khác chakra đặc tính. Kagesu lúc này trong tay băng độn, trực tiếp xuất hiện một đạo màu đen băng cứng, cái này màu đen băng cứng giống như là dịch thể giống nhau, cũng giống là như hỏa diễm đang thiêu đốt cái này. Sau đó Kagesu lạnh rên một tiếng, băng độn băng diễm, màu xanh nhạt laser tốc độ rất nhanh, Hơn nữa bởi vì Uchiha Madara có Indra Chakra, cái này Lam Độn uy lực tuyệt đối không phải thông thường Lam Độn có thể so sánh. Thế nhưng cái này phút chốc, màu xanh nhạt laser cùng cái kia mang theo tử vong vậy, màu đen hỏa diễm va chạm trong nháy mắt, cũng là chứng kiến cái này màu xanh nhạt laser dĩ nhiên trực tiếp bị đóng băng lên. Hơn nữa đóng băng ở trên trong nháy mắt, cái này màu xanh nhạt laser trực tiếp dừng lại hành động năng lực. Không chỉ có như vậy, cái này màu đen hỏa diễm còn tiếp tục hướng về Uchiha Madara trên người lan tràn. Kagesu Thanh Sở biết, Uchiha Madara cũng không có đem Indra Chakra dung nhập chính mình Lam Độn. Nếu không, Lam Độn tuyệt đối sẽ không phơi bày màu xanh nhạt, tuyệt đối là màu đen. Kagesu Thanh Sở biết, chỉ có tan vào đi sau đó sẽ gặp xuất hiện một loại biến hóa đặc thù, loại biến hóa này sẽ để cho độn thuật uy lực đại tăng. Bây giờ Kagesu băng độn là hơn ra khỏi một cái, có thể đem đối phương chakra cũng đóng băng ở trên năng lực. Tựa như mộc độn có thể hấp thu đối phương chakra giống nhau. Có thể nói hiện tại Kagesu băng độn là có thể cùng Senju Hashirama mộc độn sánh ngang độn thuật, cho nên nói hiện tại Kagesu thực lực cũng không phải là Uchiha Madara có thể đối phó, nhất là đang đối mặt Kagesu cái chủng loại kia băng độn. Thời khắc này Uchiha Madara trực tiếp đem vật cầm trong tay Lam Độn cho kết thúc. Uchiha Madara hai mắt nhìn Kagesu, cặp mắt kia trong tràn đầy nộ khí, sau đó quát lên: "Izuna, người trước mang phụ thân trở về trị liệu." Thanh âm này nộ không thể xá, nhưng nhìn đến Kagesu trong nháy mắt, trong hai mắt cũng là xuất hiện một tia chiến ý, sau đó quát lên: "Kagesu, huynh đệ ta ngươi, chiến đấu một hồi a." Kagesu nhìn thời khắc này Uchiha Madara, trong hai mắt cũng là xuất hiện một tia nhận đồng, sau đó nói rằng: "Tốt, để hai chúng ta chấm dứt một chút đi." Nói xong, Kagesu trực tiếp hướng về Uchiha ngoài cửa rừng rậm chỗ đi tới. Mà Uchiha Madara cũng đi theo qua đây. Kagesu theo tiến nhập rừng rậm trong nháy mắt đó, trong thân thể trực tiếp phát ra một luồng khí tức nguy hiểm. Hơi thở này để bất luận kẻ nào đều cảm giác được sợ. Cái này phút chốc Kagesu cầm trong tay phi tiêu cùng Shuriken, trực tiếp hướng về Uchiha Madara ném ra. Mà Uchiha Madara nhìn cái kia ném ra phi tiêu trên không trung không ngừng va chạm, sau đó ở hướng cùng với chính mình thân thể bốn phía góc chết bắn tới trong nháy mắt, trực tiếp một cái kết ấn. Nhất thời cái này Shuriken cùng phi tiêu bắn chúng bất quá là một cái đầu gỗ mà thôi. Bất quá, cái này đầu gỗ cũng là ở nơi này lực lượng cường đại dưới, trực tiếp biến thành một cái gỗ vụn nhanh. Mà ở cục gỗ biến thành gỗ vụn trong nháy mắt, Uchiha Madara xuất hiện tại Kagesu trong hai mắt. Thế nhưng lúc này, theo sát mà đến cũng là vài cái Shuriken cùng phi tiêu. Thấy như vậy một màn trong nháy mắt, Uchiha Madara cũng là nói rằng: "Phi tiêu ảnh phân thân chi thuật sao?" Nói xong, Uchiha Madara lần nữa hai tay kết ấn, sau đó liền thấy cái này phi tiêu lần nữa xuyên thấu Uchiha Madara, nhưng là lại để lại theo màu trắng yên vũ. "Kawarimi, phân thân thuật, những thứ này nhưng là ta giao cho ngươi. Ngươi dĩ nhiên cầm ta giao cho ngươi nhẫn thuật ở trước mặt ta sử dụng." Kagesu nói xong trong nháy mắt, một cái tung người, tay phải trực tiếp hướng về bên cạnh một cái đại thụ đánh. Sau đó quát lên: "Lẽ nào ta chưa nói với ngươi, ẩn thân thuật ở bạch nhãn cùng cảm giác ninja dưới, căn bản là không chỗ có thể ẩn giấu sao?" Nói xong, Kagesu tay phải trực tiếp đánh đập đến rồi trên một cây đại thụ. Trong nháy mắt cái này đại thụ bị đánh thành hai tiết, nhưng là lại lộ ra bên trong Uchiha Madara. Chuyện kia không hay,